Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, các ngươi đủ tư cách sao? Một cái hô hấp phía trước, còn vô cùng phách lối, lãnh ngạo, xem mạng người như cỏ rác hắc ám u ảnh nam tử. Lúc này cũng đã bị người dùng hắn binh khí của mình. Một thương xuyên thủng mi tâm, bị sống sờ sờ đóng đinh ở trên vách tường. Một màn này dẫn tới một mảnh phổ thông tu sĩ tiếng thét chói tai. Lập tức, những cái kia tiếng thét chói tai lại hơi ngừng, giống như là bị khí tức kinh khủng bóp lấy cổ một dạng. Không có bất kỳ người nào dám vào lúc này phát ra âm thanh. Xảy ra chuyện gì, ai đều không có thấy rõ. Mà hiện trường, còn lại 4 tên huyết sát trời đánh tay, toàn bộ run lẩy bẩy. Bọn hắn không sợ cường giả, nhưng sợ hãi trước mắt này loại toàn thân khí tức khủng bố nhưng ánh mắt phá lệ băng lãnh cường giả. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn liền đối phương ra tay mảy may dấu vết, đều không phát hiện được. Ục ục, chấm ngoặc kép, lúc này, bị đính ở trên vách tường màu đen u ảnh nam tử. Huyết sát thiên cái vị kia thủ lĩnh, hai mắt trợn tròn, trong miệng cũng đồng thời không ngừng bắn ra dòng máu. Hai tay của hắn nghĩ phải cố gắng vươn, nhổ mi tâm trường thương, làm thế nào cũng thi triển không xuất lực lượng. Hai chân của hắn co giật động tác cũng chậm lại. Hắn nguyên bản kiệt ngạo mà lạnh lùng ánh mắt, lúc này đã từ lâu bắt đầu trống rỗng. Trong đó có rất nhiều sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Cùng với một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn thống khổ. Đúng vậy, thống khổ, bị như thế ẩn chứa kiếm ý một phát súng xuyên thấu mà chết. Hắn kiếm ý trực tiếp giết tiến vào hắn linh hồn. Hắn linh hồn phảng phất vào thời khắc ấy bị chảm diệt ngàn vạn lần. Trong đó thống khổ, đã để hắn đồng tử đều tan rã. Tích đáp dòng máu trôi rơi xuống đất. Cái kia hắc ám u ảnh nam tử nghiêng đầu một cái. Triệt để không có khí tức. Chết rồi. Thiên nguyên cảnh cửu trọng. Nửa bước hư đan cảnh cường giả. Bị trong nháy mắt miểu sát. Thấy tận mắt một màn này Lâm Thi Cầm. Chỉnh thể coi như chấn định. Còn ôm lấy một tia tưởng niệm cái này huyền bí mà cường đại người. Là Trần Ngộ Chân. Thủ đoạn như vậy. Mặc dù đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhưng so sánh Trần Ngộ Chân những cái kia nghịch thiên năng lực. Muốn làm ra chuyện như vậy, tựa hồ cũng không kỳ quái. Chỉ là, để cho nàng có chút kinh nghi bất định là, ý tưởng này vừa sinh ra. Lúc này, Trần Ngộ Chân bổn nhân vậy mà tới. Cái kia người này, là ai? Nàng vốn cho là đó là Trần Ngộ Chân ẩn nấp hoặc là dùng đặc thù phương thức hóa thân đến đây. Nhưng lúc này, Trần Ngộ Chân đi tới Phương Lăng Hy bên người thời điểm. Nàng mới ý thức tới. Lần này, xuất thủ người, thật đúng là không phải Trần Ngộ Chân. Lâm Thi Cầm trong lòng, không hiểu có chút thất lạc. Phương Lăng Hy thì hoàn toàn bị chiến đấu như vậy kinh hãi. Phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy, thế gian này còn có như thế nghịch thiên cường giả. Nàng có chút khâm phục nhìn xem cửu thiên thần hoàng phân thân. Trong lòng tràn đầy ý cảm kích, một ngày nào đó, ta cũng phải tu luyện tới mạnh như vậy. Phương Lăng Hy thầm nghĩ, Trần Ngộ Chân thì đi tới, trực tiếp dắt Phương Lăng Hy tay, ôn nhu nói, Lăng Hy ngươi không sao chứ, ta không sao phu quân, may mắn mà có vị tiền bối này ra tay, Phương Lăng Hy nói ra, Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nói, hắn cứu được ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể đối với hắn sinh lòng hảo cảm, ngươi thế nhưng là nương tử của ta, chỉ thuộc về ta. Trần Ngộ Chân hiển nhiên là cố ý nói như vậy. Tựa hồ lo lắng, huyền bí nam nhân, coi trọng Phương Lăng Hy một dạng. Phương Lăng Hy tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt. Nói, người tốt xấu đối với mình tự tin một chút a. Phía trước cái kia tự tin sức lực đâu. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc. Lúc này, cái kia, nam tử thần bí, nhưng hừ lạnh một tiếng. Thanh âm tràn ngập uy áp. Trực tiếp chấn động đến Trần Ngộ Chân toàn thân chấn động. Khóe miệng đều chảy máu. Nhưng phàm huyết sát thiên muốn giết. Lão phu liền muốn cứu. Lại là không có quan hệ gì với các ngươi. Mặt khác, Trần gia tiểu tử. Xem ở ngươi tổ tông trên mặt mũi. Lão phu không tính toán với ngươi. Ngươi chớ có lại nói năng lỗ mãng. Bằng không thì, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Nam tử thần bí đương nhiên là Trần Ngộ Chân chính mình. Mà hắn tự xưng, lão phu, lại là đem đã từng tuyệt thế thần tôn khí thế đều đem ra. Người bình thường, lại chỗ nào thừa nhận được dạng này khí thế. Dùng thần thể đạo thai phóng thích dạng này khí thế. Lập tức liền nhường phương viên vạn mét khu vực tất cả mọi người run lẩy bẩy. Này loại không khác biệt uy lẫm. Cho dù là Phương Lăng Hy đám người, đều toàn bộ tim đập nhanh không thôi. Lâm Thi cầm mộng bức, liền Lâm Thiền Nhi đều có chút mắt trợn tròn vị này lão tiền bối. Hiển nhiên không phải Trần công tử a, vị này lão tiền bối mạnh hơn Trần công tử rất nhiều rất nhiều rất nhiều a. Thật sự là may mắn, cũng may không phải đơn độc gặp gỡ. Bằng không thì tính sai, kết quả là thật không xong. Lâm Thi cầm cùng Lâm Thiền Nhi trong lòng cũng thầm hô may mắn. Dù sao, vị kia cường giả bí ẩn khí tức, chỉ sợ ít nhất là chân đan cảnh cấp độ thậm chí cả mạnh hơn cường giả. Hơn nữa còn là thực sự cảnh giới năng lực, Trần Ngộ Chân tựa hồ bị áp bách không thở nổi. Nhưng so những người khác nhưng rõ ràng tốt hơn nhiều. Cái này cũng cho thấy hắn ý chí cùng phía trước biểu hiện tình huống phù hợp. Tiền bối đến cùng là ai? Lúc này, bị khí thế trấn áp, có chút không chịu được huyết sát trời đánh tay một người trong đó. Chủ động mở miệng, thanh âm của hắn hơi hơi run rẩy, thân thể cũng đang run sợ. Hắn hiển lộ tại bên ngoài trong mắt, tràn đầy ý sợ hãi. Nghĩ biết lão phu là ai? Các ngươi đủ tư cách sao? Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân nhìn thoáng qua sát thủ kia. Sau đó, lúc trước nguyên bản vô cùng khí thế mạnh mẽ, phảng phất trong nháy mắt hóa thành hủy diệt gió lốc, hình thành một đạo vòi rồng, đột nhiên hướng phía cái kia bốn tên sát thủ bao phủ tới. Trốn, huyết độn, sát thủ kia mắt thấy không tốt, liền hét lớn một tiếng, đồng thời trực tiếp thi triển ra huyết độn chi thuật, dùng tinh thuần huyết sát ma công trực tiếp bùng cháy huyết mạch chi lực. Oanh, hắn nửa bước hư đan cảnh giới cơ hồ cứ thế mà tăng lên tới hư đan cảnh nhất trọng. Đồng thời thân ảnh hóa thành huyết quang, trong nháy mắt thoát ra gần ngàn mét, chạy trốn đến hư không bên trong. Phốc, đột nhiên, cái kia lúc trước xuyên thấu màu đen u ảnh nam tử trường thương đột nhiên ngút trời mà ra. Từ hư không hướng xuống, đâm ra một thương, phảng phất tuyệt thế sấm sét tia chớp, nổ ra vô cùng đáng sợ ánh sáng giết chóc. Trường thương, đúng là hiển hóa ra giết chóc thương ý. Ầm ầm, một đạo vô cùng kịch liệt tiếng nổ vang rền đột nhiên nổ vang. Trên không như sấm sét mãnh liệt, hư không phảng phất tại cái kia một cỗ lực lượng bên trong, nổ tung một vệt sóng gợn. Tiếp theo, xương máu đột nhiên nổ tung, dòng máu chảy ngang, nổ tung một mảnh xương máu. Trường thương từ trên xuống dưới, như hắc quang xé rách trường không, một phát súng đem cái kia huyết độn sát thủ mi tâm đâm xuyên. Theo hư không giết xuống dưới đất, oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái trăm mét rãnh sâu. Trường thương đem mặt đất xuyên thủng. Trường thương bên trên, cái kia huyết độn sát thủ toàn thân vỡ vụn, cả người bị trường thương xỏ xuyên qua, sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất hạ trăm mét sâu trong hố. Một màn này, nhường còn thừa vừa thi triển huyết độn ba tên sát thủ toàn thân rung mạnh. Siêu siêu, ba người thân thể kịch liệt run rẩy, sự sợ hãi ấy trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Tiền bối, tiền bối, chúng ta chính là huyết sát thiên hạch tâm thành viên, chúng ta mỗi người lại mặt khác có mạnh mẽ thân phận. Tiền bối thỉnh dừng tay. Ba tên sát thủ tự biết bỏ chạy hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên trong nháy mắt ngừng lại, cũng run lẩy bẩy nhìn xem Trần Ngộ Chân cái kia Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân. Chúng ta chỉ là tiếp nhận treo giải thưởng, chém giết Lâm Tương Nhi mà thôi. Nếu là có đắc tội tiền bối địa phương, chúng ta nguyện ý trả giá gấp 10 lần. Không, gấp trăm lần trả thù lao tha tội. Chấm ngoặc kép, lại một tên sát thủ mở miệng, cũng trong nháy mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng, ta chính là thiên nhất chủ thành Lâm gia Lâm phần hy trường lão. cũng là Thiên Tà Yêu Vương, thân truyền đệ tử. Cái kia Lâm Tương Nhi, cũng không phải là phong trần nữ tử. Trên thực tế là ta Lâm gia nghiệt chủng, tiện nhân Lâm Thi Cầm, chấm ngoặc kép, danh thứ ba sát thủ trong lúc nói chuyện, khẽ cắn răng, chủ động công bố thân phận của mình. Thiên Tà Yêu Vương, nó tính là thứ gì? Một con dẹp mau tiểu súc sinh mà thôi. Trần Ngộ Chân phân thân nhìn xem Lâm Phần Hy, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Ánh mắt như vậy, nhường nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn Lâm Phần Hy mơ hồ cảm thấy. Trong lòng của hắn chí cao vô thượng yêu vương, tại người trước mắt trong mắt, đồng dạng là sâu kiến. Xem ra, trốn không thoát, đã như vậy, người bức ta. Lâm Phần Hy trong mắt hiện ra vẻ hung lệ, lập tức trực tiếp dùng huyết sát ma công tiến hành linh hồn câu thông. Đưa tin sư tôn của hắn, Thiên Tà Yêu Vương. Sư tôn, đệ tử sát thủ thân phận bị buộc ra, gặp cường giả tuyệt thế. Hắn mở miệng xưng, sư tôn ngài là dẹp mau tiểu súc sinh. Chấm ngoặc kép, Lâm Phần Hy khẽ cắn răng, cực tốc đưa tin, sợ trong tay Tuyền Cơ Thạch bị trước mắt cường giả trực tiếp chém vỡ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.